One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, chương 364, người bị thương đãi ngộ đặc biệt. Will đầu tiên là kinh ngạc nhìn lấy Khải Nhiều biến mất địa phương. Lập tức trong lòng nghi ngờ nhất thời. Gia hỏa này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, lập tức thả người nhảy lên. Hướng về người báo thù hào bay đi. Thiếu chủ, lão đại, thuyền trưởng, thiên vương chúng nhóm dùng không có gì sánh kịp ánh mắt sùng bái. Nênh đón Will Khải Hoàn trở về. Mọi người đều không sao chứ? Will trầm ổn mà hỏi. Rất tốt, Chris trả lời. Ánh mắt đảo qua bị giam 4 tên bách thú cán bộ cao cấp nhất bộ phận. Gật gật đầu, lập tức hỏi nói, Lị Cơ đâu? Ta ở đây. Lị Cơ đem đầu tóc đừng ở sau tai, từ trong đám người đi tới. Người ở đây liền tốt, chuyện còn lại xin nhờ. Chấm ngoặc kép, Will lời nói lộ ra mỏi mệt. Sau đó, tại chỗ có người trong ánh mắt của kinh ngạc. Phốp, bắp thịt cả người giống như nổ tung. Máu tươi văng khắp nơi. Ngã xuống, khoảng cách gần đây Lị Cơ. Tại thúc không kịp đề phòng phía dưới. Thậm chí bị Will huyết dịch nhiễm đỏ tóc. Nhìn lấy ngã vào trong vũng máu Will. Cả người khởi sướng cứ thế đến. Một đạo so tất cả mọi người phản ứng cũng nhanh bóng đen. Bỗng nhiên nhào lên. Mái tóc màu vàng óng kia. Không phải bên trong nại là ai. Không để ý chút nào vết máu. Cả người nhào vào Will trên người. Will, Will, ngươi thế nào? Lị Cơ, còn đứng ngây đó làm gì? Lập tức cứu giúp a. Ngoặc kép chấm chấm. Rượu cồn hương vị. Trần nhà trắng noãn, có chút động đậy thân thể, một cỗ dây dứt đau đớn theo tới, nhưng một tiếng cũng không lên tiếng, cố chấp giơ cánh tay lên, phóng tới trước mắt, tự giễu cười cười, đơn giản bị băng bó giống như tựa như một cái xác ướp. Xem ra lần này bị thương xác thực rất nặng a. Chấm ngoặc kép, ngữ khí không lưu loát, yết hầu khàn khàn, người đã tỉnh. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm tại vang lên bên tai. Nghiêng đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái kia thân áo khoác trắng cùng tóc ngắn màu nâu. Ta hôn mê bao lâu, đánh 9 ngày 9 đêm. Cũng đúng lúc hôn mê 9 ngày 9 đêm. Đơn giản giống như coi là tốt. Lời nói bên trong tràn ngập bất đắc dĩ. Đối thoại người, chính là Will cùng Lị Cơ. Will thử nghiệm xê dịch mấy lần. Nhưng hết lần này tới lần khác trọng thương thân thể không thể nào nghe sai sử. Dìu ta bắt đầu, chấm ngoặc kép, thỉnh cầu quyết tuyệt, rõ ràng là tức giận. Thân thể của ta rõ ràng, chỉ là không may mà thôi. Đều có thể thông qua hiện tại xem chữa trị khỏi. Ngoan, đằng được một chút, lị mặt của Cơ trở nên đỏ bừng. Tiến lên dùng bả vai đứng vững Will dưới nách. Cánh tay phải ôm chặt phía sau lưng của hắn, dìu hắn ngồi dậy, tư thế như vậy, tự nhiên tránh không được thân thể tiếp xúc, Will cảm nhận được ngực ấm áp, con mắt có chút sáng lên, trong miệng trêu chọc nói, a, không nghĩ tới chúng ta Lị Cơ cũng đã trưởng thành đây. Ngươi, nói bậy bạ gì đó, ầm một tiếng, cửa bị phá tan. Mới vừa thoát ly hôn mê liền miệng hoa hoa mà. Lại là mang theo một cái cực lớn hộp cơm bên trong nại sụ mặt vào được. Coi như thế, cũng không quên ngươi, đằng được một chút, vừa đỏ một vị, bên trong nại có lẽ là bị đùa giỡn nhiều hơn. Lần này thích ứng rất nhanh xuống tới. Tức giận nói, ta, làm sao phát hiện ngươi gần nhất ra rất nhiều đây? Ai biết được? Có lẽ là lớn lên đi. Trong tâm thần uy sát phối hợp vậy ha ha cười khúc khích. Nắm chặt quả đấm một cái. Nghiêm mặt nói. Ta còn bao lâu nữa mới có thể hảo. Nói chuyện đến chính sự. Lị Cơ lại khôi phục bộ kia lạnh lẽo cô quạnh phong phạm. Dù cho lấy thể chất của ngươi. Cũng cần nửa tháng đi. Bất quá ngươi bị thương đơn giản quá nặng đi. Rất nhiều ám thương căn bản là không có cách dùng y học định vị. Tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ giống Dâu Bạc lão đầu kia một dạng. Chấm ngoặc kép, hai nữ đồng thời lộ ra ánh mắt của quan tâm. Quá khứ của ta xem. Trên thực tế là thông qua đem đi qua kéo đến hiện tại. Từ đó đạt tới lừa gạt thực tế hiệu quả. Khiến cho tự thân hồi phục đến trạng thái toàn mãn thời khắc. Trái lại rằng, bị thương thế kỳ thật cũng không có biến mất. Chỉ là bị rơi lại mà thôi. Mà liên tục sử dụng hai lần hiện tại xem. Đang giải trừ lúc lại khiến thương thế cùng mệt nhọc mấy người phản ứng phụ hiện lên cấp số nhân. Gia tăng. Cho nên mới sẽ dạng này. Will giải thích nói, Lị Cơ là nhà khoa học, đại não vô cùng thông minh, tự nhiên một chút liền thông. Nói cách khác, dùng hai lần đi qua xem, chính là gấp 4 lượng, 3 lần chính là 8 lần sao? Will gật gật đầu, không sai, đi qua xem không thể nghi ngờ là phi thường cường đại chiêu số. Nhưng nếu như sử dụng tới nhiều, giải trừ lúc trả về tổn thương làm ta không cách nào gánh chịu, thậm chí sẽ trực tiếp dẫn đến cái chết. Đây cũng là đi qua xem một cái khuyết điểm đi. Chuyện này thuộc về cơ mật, các người biết liền tốt, không cần thiết truyền ra ngoài. Hai người lĩnh hội gật đầu. Will gấp lại nói tiếp, về phần những ám thương đó, các người ngược lại không cần lo lắng. Cái gọi là ám thương cũng không cách nào tìm được nội tại thương thế. Nhưng ta hoàn toàn có thể dùng hiện tại xem tùy tiện định vị những cái này ám thương. Đến lúc đó đúng bệnh hốt thuốc là có thể. Chỉ là cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mà thôi. Hiện tại xem cùng đi qua xem hai cái này chiêu. Số hỗ trợ lẫn nhau. Cả hai kết hợp uy lực. Cũng không phải một cộng một sự tình đơn giản như vậy. Vậy là tốt rồi. Bên trong nại trong lời, nói rõ ràng thở dài một hơi, đem hai nàng lo lắng dỡ xuống. Will rốt cục có thể thở một ngụm, hỏi nói, bên ngoài thế nào, ngươi cảm thấy thế nào chính diện đánh bại Khải Nhiêu? Toàn bộ cầm bách thú đoàn hải tặc loại chuyện này căn bản ép không được. Ngươi tự nhiên là càng thêm nổi danh chứ sao? Bên trong nại gặp Will mặt mang vẻ đắc ý. Nhịn không được hái hắn một cái, thần sắc lại vũ mị bên trong lộ ra một tia tự hào. Chính diện đơn đấu đánh bại Khải Nhiêu, thật đơn giản 8 chữ, ai có thể biết ở trong đó đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu tầng hàm nghĩa đơn cử nhất ví dụ đơn giản. Hiện nay, làm đến qua điểm này, chỉ sợ chỉ có Dâu Bạc một người, liền đây vẫn chỉ là truyền thuyết, căn bản không thể nào nghiệm chứng. Nhưng ưu thế nhưng là cùng Khải Bao lớn chiến 9 ngày 9 đêm. Trực tiếp đem một tòa đảo đánh chìm. Thiên vương vì phòng ngừa có người đục nước béo cò, phong tỏa mặt biển, nhưng không có phái điều nhân tộc che đậy bầu trời. Cho nên cái tin tức này, sớm ngay đầu tiên liền truyền khắp tứ hải. Chiếm được tin tức này trước tiên, thuyền lớn đoàn lập tức quay đầu rời đi. Trở về tốc độ xa so với lúc đến nhanh hơn nhiều. Nghe nói Sa Lớt Linh Linh sau khi trở về nổi trận lôi đình, làm cho vạn quốc hải vực liên tục 3 trời sấm chớp rền vang, nhưng lại không chút nào đề cử vào công lơ lửng chi quốc sự tình, mà mở ra tăng giá cả. Có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi hiểm nghi Marco tự mình dẫn người đưa lên xin lỗi lễ. Khố Lạc thậm chí đều không có tiếp đãi hắn, chỉ làm cho rất bằng đi nhận lấy lễ vật, liền để hắn trở về. Có thể thấy được Will lần này chiến thắng Khải nhiều uy thế chi cường. Bên này toa, Will gặp nhà mình đầu bếp nữ lên tiếng, vội vàng thu liễm tiếu dung, trong miệng chạy lên xe lửa. Khải nhiều bất quá là chuyện nhỏ, trong lòng ta. Còn không có chúng ta bên trong nại đầu bếp trưởng tự tay làm cho ta một bữa cơm trọng yếu. Vừa nói, vội vàng mở ra bên trong nại mang tới siêu hộp cơm lớn. Ăn ngấu nghiến, Will dạng này đại vị vương, 18 ngày chưa ăn cơm. Đó là thực đói bụng, bệnh đều còn không có tốt. Ngươi ăn từ từ, bên trong nại nửa là cao hứng, nửa là đau lòng nói. Phân phó Lị Cơ đem bên dưới hộp cơm nửa tầng mở ra. hai nữ tất cả cầm một đôi đũa lên, tự tay kẹp lấy mỹ vị, đưa đến Uy người nào đó bên miệng. Đãi ngộ như thế, đơn giản khiến Uy một trận này ăn toàn thân thư thái. Cảm giác thân thể đều tốt mấy phần. Chính là, thời gian hơi ngắn chút, một người cao, đường kính nửa thước siêu hộp cơm lớn, bị con hàng này 10 phút đồng hồ liền tiêu diệt. Bệnh vừa vặn, liền hơi ăn trước cái một điểm no bụng đi. Chấm ngoặc kép, ngữ khí tràn ngập tiếc nuối. Mà người như vậy, không làm hải tặc, ai nuôi lên a? Quệt quệt mồm, đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như, ta nhớ được bách thú mấy cái kia cán bộ bị bắt a, đem bọn hắn mang tới. Ta có lời hỏi, 1214 quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.